người dám hộ tà ma. Chương 9, góc truyện audio.com. Cương Ly Yên bị hắn cởi hết quần áo trần trụi như một đứa trẻ mới sinh, tất nhiên chỉ có làn da của cô mềm mại, bóng loáng giống như trẻ con. Hắn nâng hai nhũ hoa của cô lên, hắn biết rõ trẻ mới sinh sẽ không có hai nhũ hoa đầy đặn có thể khơi dậy dục vọng của hắn như vậy. Đôi môi nóng rực như lửa của Tĩnh Phi Phàm nhanh chóng ngậm đầu nhũ hoa của cô, mạnh mẽ liếm. Cô lo sợ, khẽ rên lên. Nhìn hình dáng em bây giờ anh rất thích. Hắn mạnh mẽ liếm liên tục như muốn hút ra sữa tươi từ nhũ hoa của cô. Cô cảm thấy tê dại giống như không còn chút sức lực, cơ thể mềm mại không thể chống cự lại những rung động mà hắn tạo ra. Hắn vừa liếm vừa bóp hai nhũ hoa của cô, không lâu sau, hai nhũ hoa của cô vừa cứng vừa ướt, toàn bộ in hơi thở của hắn. Tĩnh Phi Phàm ở trước mặt cô cởi ra toàn bộ quần áo. Ánh mắt Thương Ly Yên nhìn chằm chằm vào nam căn to lớn giữa hai chân Tĩnh Phi Phàm không cách nào rời đi. Cô mấp máy môi dưới, nhìn nam căn to lớn đã thấy sợ hãi, không dám tin. Bởi vì ánh mắt cùng với động tác liếm môi đầy mê người của cô cùng với toàn thân trần trụi làm cho nam căn to lớn giữa hai chân Tĩnh Phi Phàm không ngừng sưng lên, so với một phút trước còn to lớn hơn. Thương Ly Yên có chút khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nam căn của người đàn ông có hình dạng như thế nào ở khoảng cách gần như vậy. Cương Ly Yên cảm thấy mê hoặc cùng sợ hãi. Cô không thể nào chứa được nam căn to lớn như vậy của hắn. Cương Ly Yên hướng về phía cạnh giường, chống tay xuống, muốn đứng dậy chạy đi. Tĩnh Phi Phàm đặt cô nằm sấp trên giường, đưa lưng về phía hắn, hắn nâng mông cô lên, nhìn chăm chú hoa tâm của cô, dùng sức một chút lật mở ra hoa tâm mềm mại của cô. Dịch yêu, trong suốt vẫn còn dò gì ra. Không cần, Cương Ly Yên dãy rủa sợ hãi kêu, hai mông trắng nõn đung đưa qua lại ở trước mặt hắn. Hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, huyết mạch sôi trào. Cúi đầu hắn hấp thu chất dịch ngọt ngào mà hắn muốn. Cương Ly Yên xấu hổ tột cùng, nhưng mà khoái cảm như điện giật làm cho cô không muốn ngăn cản. Tĩnh Phi Phàm biết cô thích, nếu không, hoa tâm của cô sẽ không ngừng tiết ra. Dịch yêu, giống như dòng nước chảy cuồn cuộn. Ngón tay dài của hắn cũng xoa nhẹ bên ngoài hoa tâm, đầu lưỡi của hắn mút hoa hạch sưng cứng của cô. Quá kịch liệt, quá kích tình, thật cuồng dã, trong đầu của cô giống như có vô số tia lửa nổ tung ra, cô cảm thấy rất kích thích, cơ thể thật thoải mái, từng lỗ chân lông cũng như giãn ra, giống như đốt pháo hoa, rất sung sướng. Mùi vị thật thơm ngọt, nam căn của Tĩnh Phi Phàm sung to lên, hắn sắp không chịu nổi. Cô bé xử nữ này mùi thơm rất nồng nặc, quá mê người rồi. Hắn muốn lập tức đoạt lấy cô. Tĩnh Phi Phàm mạnh mẽ trêu đùa hoa tâm của cô, lắng nghe cô nức nở rên rỉ thành tiếng, cảm thụ sự co rút càng ngày càng nhanh của hoa tâm ẩm ướt. Ngay tại lúc này, vào lúc cô lên đến đỉnh điểm, không ngừng co rút, hắn đem nam căn to lớn từ phía sau nhanh chóng đâm vào hoa tâm ẩm ướt của cô. Cô không thể nhận rõ là đau đến thoải mái hay thoải mái đến đau đớn. Hắn vừa đâm vào liền đâm đến chỗ sâu nhất trong cơ thể cô, cảm nhận được lớp màng mỏng của tấm thân xử nữ đã bị hắn xuyên qua. Cô thật chặt, quá sức chặt, Tĩnh Phi Phàm nghĩ muốn cử động nhưng có chút khó khăn. Hai vách hoa tâm của cô đem nam căn to lớn của hắn thít chặt lại, không buông lỏng, hắn liền không có cách nào tự do ra vào. Thả lỏng một chút, sẽ không đau, vậy sao, góc truyện audio.com, cô cảm giác như hạ thân của mình bị nhét đến muốn vỡ tung ra. Hắn chậm rãi rút ra, toàn thân cô run rẩy, cắn chặt răng. Không muốn, sẽ đau, tại sao lúc hắn tiến vào cô còn chịu được nhưng lúc hắn rút ra cô lại cảm thấy đau nhức khó chịu. Mới vừa rồi lúc em lên đỉnh anh liền đi vào cho nên không có đau, hiện tại đã hết nên em mới cảm thấy đau. Tĩnh Phi Phàm tựa như có thể đọc được suy nghĩ trong đầu cô, chậm rãi giải thích. Không thể không cử động sao? Cương Ly Yên nước mắt tràn ra hốc mắt. Tĩnh Phi Phàm không cử động nữa, nhưng bọn họ cảm thấy có một cái gì đó đang chậm chậm di chuyển. Là máu của cô, đang chậm rãi từ trong hoa tâm chảy ra, rơi xuống giường. Hạ thân của bọn họ kết hợp chặt chẽ nhưng vẫn không ngăn được máu trinh xuyên qua. Em chảy máu, cô có chút khủng hoảng. Anh, đem em xé rách sao? Anh bảo đảm, lần sau sẽ không chảy máu như vậy. Em cảm thấy rất đau, cô ủy khuất nói, nhẹ nhàng uốn éo, muốn đẩy hắn ra. Em không nên lộn xộn, nếu không em sẽ đau hơn. Cô sợ tới mức không dám hành động, thiếu suy nghĩ, giống như tượng đá. Tĩnh Phi Phàm chậm rãi rút ra, Thương Ly Yên lập tức bỏ lên phía trước. Loại cảm giác này quá đau đớn. Cô sợ, nam căn to lớn của Tĩnh Phi Phàm nổi lên gân xanh còn chưa được thỏa mãn, mặc dù bên trên có dính tia máu chứng minh cô đã là người của hắn, nhưng mà muốn hắn bỏ qua cô quá sớm. Bàn tay hắn hướng về phía eo cô đem cô quay trở lại. Toàn thân hắn sôi trào, gắng gượng đẩy nam căn to lớn lên phía trước.

Tĩnh Phi Phàm hết sức kiên định nói, nhưng Thương Ly Yên nghi ngờ một thời gian dài sẽ không đem vài ba câu nói của hắn mà tan thành mây khói. Anh vẫn đối xử với cô ấy như là người chỉ, ánh mắt của hắn chân thật kiên quyết, ánh mắt mê hoặc của hắn làm cho cô kinh hồn bạt vía. Anh không giải thích là bởi vì anh nghĩ không cần. Tại sao không cần, không thể giải thích với em sao? Cô khổ sở nói, hắn nhẹ nhàng nhíu mày. Em hiểu lầm anh lớn như vậy, anh nói, em sẽ tin sao? Em, gocchuyenaudio.com. Cô chắc chắn không cách nào cho hắn câu trả lời hài lòng, lại không muốn cho hắn chiếm thế thượng phong, cố gắng nói. Anh, thật ra thì anh có thể nói, coi như lần thứ nhất, thứ hai em sẽ không tin, nhưng nói nhiều em liền tin tưởng. Vậy bây giờ, em tin lời anh nói sao? Em, cô cắn môi, thật ra trong lòng cô đối với lời nói của hắn còn nửa tin nửa ngờ. Tĩnh Phi Phàm nhăn lông mày, anh làm việc luôn quang minh lỗi lạc, nếu làm gì anh tuyệt đối thừa nhận, nhưng nếu bắt anh thừa nhận chuyện anh không làm thì anh không làm được. Anh, Hương Ly Yên buồn bực, anh có thể thẳng thắn nói với em, trước khi gặp em, tình yêu của anh chưa trao cho bất kỳ ai, mà bây giờ tình yêu này anh đã dành cho em. Hương Ly Yên mừng như điên, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười tươi như hoa. Lời anh nói, là thật sao, cô thật sự vui mừng, có chút không dám tin, cả người lâng lâng. Tĩnh Phi Phàm bình tĩnh nhìn cô, anh vẫn xem chị Trầm Trầm như bạn tốt, thậm chí trong lòng vẫn không đổi. Em cho tới bây giờ không phải mang bóng dáng của mẹ em là một cơ thể độc lập, là một cô gái nhỏ dễ dàng trêu chọc anh đã sớm nhận ra, cũng đã sớm. Sớm yêu em, Hương Ly Yên vui đến khóc, nước mắt chảy thành dòng trượt xuống má. Hắn chậm rãi hôn cô, muốn dùng nụ hôn dịu dàng lau khô đi nước mắt của cô. Cánh môi, càng dán càng chặt, cơ thể càng dán, ham muốn dục vọng càng tăng. Hạ thân cô trơn mềm, áo choàng tắm của hắn rộng mở, bọn họ không kiêng kỵ chút nào, trần trụi kề nhau, nhũ hoa của cô ép vào lồng ngực hắn, nụ hôn của hắn trở nên cuồng dã mà điên cuồng. Hơi thở hai người kết hợp, hắn như muốn đem cô áp chặt vào trong cơ thể hắn. Dục vọng của hắn mới vừa hạ xuống lại bắt đầu tăng lên như lửa lan tràn ra. Hắn muốn cô, hắn mãnh liệt muốn cô, giống như là vĩnh viễn cũng không đủ. Ly Yên, em có thể không? Nam căn của hắn hướng về phía bụng cô, mục đích rõ rành rành. Hạ thân Thương Ly Yên nóng rực, cô không xác định được mình có thể chịu đựng hay không, nhưng cô không muốn làm cho hắn thất vọng. Anh, có thể êm ái một chút, cô thẹn thùng trả lời. Được sự cho phép của cô, hắn vui như tiên. Ly Yên nhỏ bé của anh, hắn hôn khuôn mặt nhỏ của cô, anh sẽ nhẹ một chút, êm ái một chút, thật ra thì em có thể đổi lại phương thức thỏa mãn anh. Đổi lại phương thức, em, đúng, dùng nơi này của em hoặc là nơi này, ngón tay hắn nhẹ vuốt môi cô, hai tay hướng về khay nhỏ giữa hai nhũ hoa của cô. Đáy mắt Thương Ly Yên chỉ có hoang mang cùng không hiểu. Em không biết, không sao, anh dạy em cùng anh phối hợp là được rồi. Tĩnh Phi Phàm nao nao muốn thử, cả người nằm trên cơ thể mềm mại của Thương Ly Yên. Tĩnh, giọng nói của em thật là dễ nghe, về sau em cứ như vậy gọi anh hoặc là gọi Phàm cũng được. Tĩnh, ách, Phàm, giọng nói của em thật mê người, tiếng kêu ủa em có thể thay tiếng rên của nhân vật nữ chính trong phim Người Lớn. Mà các sao nữ phim AV Nhật Bản so với bộ dáng kiều diễm của em còn thua xa. Thương Ly Yên cong người trừng mắt nhìn hắn, anh muốn em đi lồng tiếng phim Người Lớn. Không, anh nói sai, âm thanh này của em chỉ có thể để cho anh nghe, bộ dáng của em như vậy cũng chỉ có thể để cho anh nhìn. Lòng tham muốn giữ lấy của hắn lập tức xuất hiện, nam nữ bình đẳng, vậy anh cũng giống em, không cho phép làm bất cứ điều gì mà em chưa cho phép, không cho phép có ý tưởng sằng bậy. Ý tưởng gì, em muốn anh làm gì? gocchuyenaudio.com, anh không được trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, ngoại trừ em ra em không muốn anh có người phụ nữ nào khác. Còn nữa... Cái miệng này em rất ghét vì không biết anh đã hôn qua bao nhiêu phụ nữ, cơ thể này cũng vậy, cách xa em ra một chút. Cô đẩy hắn, đánh hắn, một bụng đầy giấm chua. Tĩnh Phi Phàm bị cô đẩy xuống giường, lần đầu tiên cảm nhận được phụ nữ ghen thì ra là đáng yêu như thế, nhưng cũng rất đáng sợ. Hắn nhìn ra trong lòng cô yêu hắn, chỉ là, để tránh cho về sau không được ngủ cùng giường với cô, hắn muốn làm rõ hiểu lầm của cô. Em thấy gần đây anh có đem phụ nữ về nhà không? Không có, cô buồn buồn nói, nhưng mà nếu anh không làm ở nhà thì cũng có thể làm ở ngoài. Hắn nhìn cô cười tà, nghe giọng điệu của em, giống như một người vợ thích ăn giấm chua. Ai là vợ của anh? Không biết xấu hổ, em không muốn làm vợ của anh. Sắc mặt Thương Ly Yên ửng hồng, trừng mắt nhìn hắn một cái, không nói một lời. Lúc trước anh mang phụ nữ về nhà là để giảm bớt hàm muốn dục vọng của anh. Tĩnh Phi Phàm quyết định đem tất cả công khai cho cô biết, tránh cho em suy nghĩ lung tung. Khương Ly Yên kinh ngạc nhìn hắn. Anh là người độc thân chưa bao giờ ở cùng người khác phái, cũng không bao giờ mang phụ nữ về nhà. Nhưng vì không muốn để CC hộ em lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, anh đáp ứng chị Trầm Trầm làm người giám hộ của em. Anh cũng phát hiện ra anh không nên có ham muốn dục vọng đối với em, vì để tránh cho anh làm chuyện bại hoại, anh tìm phụ nữ về nhà để phát tiết. Anh có thể làm ở bên ngoài, tại sao lại để cho em thấy? Cô tức giận bất bình, bởi vì ở bên ngoài anh có thể khống chế được bản thân, trở về nhà, nhìn thấy em liền dễ dàng mất khống chế, cho nên cần có phụ nữ đến thay thế. Khương Ly Yên hướng về phía hắn thản nhiên cười, cho nên từ rất lâu anh đã nghĩ, muốn, em, có phải ý này không? Vẻ mặt Tĩnh Phi Phàm u sầu, em, chê tuổi của anh lớn hơn em sao? Khương Ly Yên gõ nhẹ đầu hắn một cái, cười nhẹ. Anh lo lắng sao? À, anh yên tâm đi, em không có nghĩ như vậy. Tĩnh Phi Phàm động lòng dùng lưỡi liếm vành tai cô, chờ một chút em còn chưa nói hết. Khương Ly Yên đem đầu hắn đẩy ra, em không chê anh lớn tuổi, nhưng em chê anh. Miệng của anh bẩn, tay của anh bẩn, toàn thân của anh đều bẩn. Tĩnh Phi Phàm ngửi mình một cái. Anh tắm rất sạch sẽ, một chút cũng không bẩn. Mới là lạ, miệng của anh hôn qua rất nhiều phụ nữ, hai tay anh sờ qua rất nhiều phụ nữ, cơ thể anh đụng chạm qua rất nhiều phụ nữ, cái người này rất bẩn, em không muốn anh. Khương Ly Yên nhanh chóng rời khỏi giường, bóng lung xinh đẹp của cô làm cho cổ họng hắn căng thẳng. Tĩnh Phi Phàm chạy lên ôm cô, làm cho cô tựa vào trước ngực của hắn. Sau này phụ nữ của anh chỉ có em, Ly Yên, em không có lựa chọn, em là của anh, em chỉ có thể muốn anh. Không, em cũng có thể giống như anh lựa chọn nhiều người khác. Lực chọn bất kỳ đàn ông nào. Hắn quay cơ thể của cô lại, ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô nói sằng bậy, hôn đến khi cô đầu hàng mới buông đôi môi đỏ mọng của cô ra. Ly Yên, không nên giận lẫy nữa. Tĩnh Phi Phàm hiểu rõ cô, vì vậy không so đo cùng cô. Những phụ nữ trước kia anh đều không để ở trong lòng. Mặc dù anh phát tiết trên người bọn họ, nhưng có rất nhiều kỹ xảo, em phải tin anh, về sau anh chỉ thực hiện những kỹ xảo đó trên người em. Anh, em không tin, vừa rồi anh làm cho em vui sướng tới giường nào. Không sao, chúng ta lập tức có thể thử lại một chút. À anh, Tĩnh, Âu, góc chuyện audio.com. Hai tay của hắn bắt đầu dây dưa nhũ hoa của cô, môi lưỡi chuyển xuống đầu nhũ hoa đỏ tươi, ngậm chặt hơn nữa, gặm nhẹ. Cô đánh không lại kỹ xảo vuốt ve của hắn, sau đó tan trong biển tình dục u mê. Hạ thân của hắn lơ đãng ma sát động chạm cùng với cô trêu chọc làm cho cô ngứa ngáy. Bàn tay to của hắn không nhàn rỗi, ở trước ngực cô, vuốt nhẹ bên cô, làm tăng lên ngọn lửa ham muốn tình dục của cô. Cảm giác thật thoải mái. Tĩnh Phi Phàm từ từ trượt xuống mở hai chân của cô ra, để cô đứng yên cho hắn mở ra hai chân, sau đó hắn rem môi lưỡi rời về phía hoa tâm của cô. Cô kịch liệt run rẩy. Tĩnh, chân của em sắp không còn sức lực nữa rồi. Hai tay hắn chống cơ thể cô, môi lưỡi chuyển xuống hoa tâm, khẽ cắn hai cánh hoa, liếm chơi hoa hạch lại hướng miệng của cô đòi lấy nước miếng ngọt ngào nhất. Bất luận Khương Ly Yên dãy dụa như thế nào, hắn cũng có thể dễ dàng tìm được điểm mẫn cảm của cô, làm cho cô không còn kế sách bị hắn trêu chọc khơi dậy ngọn lửa ham muốn tình dục. Không được, em không còn sức, Tĩnh, không cần anh mau ra đi. Đầu gối của em không chống cự nổi rồi. Em sẽ đè bẹp anh. Tĩnh Phi Phàm ngoảnh mặt làm ngơ cố ý đem lưỡi trơn trượt tiến thẳng vào hoa tâm của cô. À cô rung động liên tiếp, sức lực toàn thân trong nháy mắt bị hút cạn. Hắn nâng cô, môi lưỡi trộn lẫn với hoa tâm của cô, hơi thở đầy hương thơm. Dịch yêu, không ngừng tiết ra, hắn cảm nhận được bên trong cơ thể của cô co rút lại, sẽ kẹp chặt đầu lưỡi đang đi vào của hắn. Không nên chơi đùa em như vậy, cô kêu khóc cầu xin tha thứ, ô thật kỳ quái. Thật khó chịu, một cảm giác mãnh liệt tê dại làm cho khát vọng hắn. Môi lưỡi của hắn rốt cuộc buông tha hoa tâm của cô, đem cô đến giường. Chờ một chút lại đến, trong miệng của hắn tất cả đều là hơi thở của cô, làm cho hắn vẫn chưa thỏa mãn. Tĩnh Phi Phàm đem bàn tay nhỏ bé của Khương Ly Yên đặt trên nam căn của hắn, để cho cô cảm nhận một cách nguyên vẹn hắn muốn cô mãnh liệt đến như thế nào. Khương Ly Yên mặt đỏ tới mang tai, nhìn nam căn sưng to lên của hắn, cô rất muốn rút tay về, nhưng hắn không đồng ý, đổi lại em vuốt ve anh. Hắn tà ma mỉm cười, thấy cô đỏ bừng cả mặt nụ cười của hắn càng sâu hơn. Không muốn dùng bàn tay nhỏ bé của em cũng có thể dùng cái miệng nhỏ nhắn. Hắn làm cho cô ngã sấp khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện nam căn to lớn thẳng đứng của hắn. À cô nghẹn họng nhìn chân chối, lớn tiếng kêu lên. Hắn thấy thời cơ không thể để mất lúc cô còn há miệng đem nam căn to lớn đưa vào cái miệng nhỏ nhắn của cô. Cái miệng nhỏ nhắn của cô bị lấp đầy, cô cảm thấy khó chịu trong miệng cũng không thoải mái. Cô còn chưa kịp đem nam căn của hắn phun ra, hắn đã nhanh một bước kéo ra đưa vào.